Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 99 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Duyên Phận Đã Hết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Vương Lâm ở trong giành lại cái mệnh hồn nè. Sau đó thì Vương Lâm mới bị Thác Sâm kêu bằng đoạt xá cái con khỉ rồi tạo ra cái hư ảnh gì đó, nhưng mà thực lực cũng vẫn rất mạnh. Đánh Vân Tước Tử rồi Chu Tước Tử đánh cái một là hai người này hộc máu luôn. Sau đó thì ra tay đánh với Vương Lâm. Thì Vương Lâm lúc này sử dụng cái thập ức tung hồn phiên, mà dùng tất cả cái hồn phách ở trong thập ức tung hồn phiên này để tự bạo, do đó mà làm bị thương được Thác Sâm. Rồi sau đó nhưng mà Thác Sâm chỉ bị thương thôi, không có nguy hiểm gì, lại nhào đến đánh Vương Lâm. Thì lúc này không ngờ một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện đã áp chế Thác Sâm, đánh chết cái thân ảnh này của Thác Sâm. Thì không ngờ cái người đàn ông đeo mặt nạ này chính là Mặc Trí. Thì cái ông này lúc trước Vương Lâm ở trong một buổi tối trời mưa ở một cái miếu hoang thì đã gặp nhau rồi đàm đạo về nhân sinh. Không ngờ cái ông này chính là cái sứ giả của Chu Tước. Rồi chuyện sau đó nữa là ông ta mới chuyển cái Chu Tước Tử này cho Vương Lâm. Vương Lâm không nhận nên chuyển cho Chu Vũ Thái. Rồi sau đó mọi chuyện chấm dứt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vân Thiên Tông ở Sở Quốc trên Chu Tước Tinh, trong căn lầu khi xưa mà Lý Mộ Uyển sinh sống, lúc này có một người đang ngồi. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc được cột đơn giản xõa xuống lưng. Tướng mạo hắn rất bình thường, nhưng lại toát ra một luồng khí chất kỳ dị, làm cho người ta nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên. Hai mắt hắn bình thản, trắng đen rõ ràng giống như những đứa trẻ. Nhưng trong mắt của hắn lại ẩn chứa vẻ sâu sắc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lạc mất phương hướng. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức bình thản. Hắn ngồi ở đó, nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên mặt đất bên ngoài cửa sổ có một con hổ đang uể oải nằm im. Nó đang nằm đó phơi nắng. Cặp mắt lâu lâu lại mở ra thao láo rồi lại gầm nhẹ vài tiếng. Nó lại xoay người ưỡn bụng ra để sưởi ấm. Một cô gái ngồi khoanh chân bên cạnh con hổ. Khuôn mặt nàng có một sự thanh khiết, đặc biệt là vẻ ngây thơ khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. Nàng ngồi đó mà thổ nạp, hai đạo khí màu trắng từ trong mũi nàng bay ra rồi tập hợp lại trên đỉnh đầu. Người đàn ông đang ngồi trong lầu không phải ai khác mà chính là Vương Lâm. Một năm trước, hắn tự trong Chu Tước Mộ đi ra rồi quay về Triệu Quốc. Khi hắn đi đến chỗ này thì lập tức bế quan. Lần bế quan này của hắn đúng một năm tròn. Sau một năm, những vết thương của Vương Lâm ở Chu Tước Mộ hoàn toàn khôi phục. Tu vi hắn cũng có chút tinh tiến. Tuy không đạt đến anh biến trung kỳ, nhưng lại củng cố thêm anh biến sơ kỳ. 7 ngày trước, Chu Vũ Thái ở Chu Tước Quốc đưa thiệp tới mời Vương Lâm tham gia vào nghi lễ phong hào. Nhưng việc này bị Vương Lâm khéo léo từ chối. Chu Vũ Thái biết được ý Vương Lâm đã quyết nên không muốn níu kéo. Gã đã phát lời thề, chỉ cần gã còn sống ngày nào thì tất cả những người có quan hệ với Vương Lâm sẽ được bảo vệ bình an ngày đó. Vương Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thu hồi ánh mắt lại, vỗ vào túi trữ vật. Tiên kiếm lập tức bay lơ lửng ở trước mặt. Tiên kiếm vừa bay ra thì một thanh loan đao cũng tự động từ trong túi trữ vật bay ra. Nó lượn vòng quanh tiên kiếm giống như cực kỳ vui vẻ. Chủ nhân, lão tứ được ta thuần phục trở nên đặc biệt nghe lời đó. Lão tứ, còn chờ đợi gì nữa chứ, mau mau tới tham kiến chủ nhân đi kìa. Giọng nói của Hứa Lập Quốc từ trong tiên kiếm truyền ra. Ngay sau đó, một làn hắc vụ từ trong tiên kiếm tràn ra, hóa thành hình dạng Hứa Lập Quốc. Lúc này nét mặt của gã cực kỳ đắc ý. Loan đao kia lập tức chấn động, một làn sương màu xanh đậm từ bên trong bay ra rồi hóa thành hình dạng của một đồng tử, nhưng nhìn không rõ diện mạo. Sau khi xuất hiện, nó liền nhìn về phía Vương Lâm rồi gật đầu, truyền ra một tia thần thức gượng gạo. Bái kiến. Vương Lâm nhìn loan đao, trong lòng hắn lại càng thêm bội phục Hứa Lập Quốc. Trước đây khi hắn tìm thấy Hứa Lập Quốc ở trong Chu Tước Mộ, cũng không biết tên này sử dụng thủ đoạn gì mà sống chung với cây loan đao kia cực kỳ vui vẻ. Loan đao nhìn thấy Hứa Lập Quốc muốn đi, nó lập tức bay theo. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm.

Ở cực bắc Chu Thức Tinh ngày xưa là tuyết vực quốc, gió ở đây lạnh thấu xương, khi thổi qua còn mang theo những tiếng gào thét làm tất cả sinh linh phải dừng bước. Trên mặt băng ở nơi này không biết từ bao giờ đã mọc lên rất nhiều hoa hùng, nhưng hoa hùng không phải là màu đỏ mà có màu trắng. Cánh đồng hoa hùng trắng vững vàng đón từng cơn gió lạnh, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp bốn phía. Ở vùng đất phía đông có một băng cốc, bên trong mọc lên một cái cây hoa hùng xanh cao ngạo. Nó đứng hiên ngang trong gió lạnh, lấy những bông tuyết mà sống. Nó đứng thẳng trong sân cốc như một thiếu nữ xinh đẹp mà kiêu ngạo, giống như một cô gái cô độc với phong thái mê người. Vào ngày này, có một người đi vào trong sân cốc, người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hai mắt bình thản. Lúc hắn đi ra khỏi sân cốc thì cây hồng xanh lập tức tỏa ra một mùi hương lúc ẩn lúc hiện trong không khí. Trong sân cốc lúc này tràn ngập một mùi hương thoang thoảng, giống như có một người thiếu nữ đang nhẹ nhàng múa trong sân cốc, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Người đàn ông mặc y phục trắng đứng ở bên cạnh cây hoa hồng xanh. Hắn lặng lẽ nhìn rất lâu, rất lâu. Hắn ngồi xổm xuống, khẽ hái bông hoa, rồi xoay người đi ra ngoài. Khi bông hồng xanh đi theo người đàn ông, tất cả những đóa hồng trắng ở trên những tầng băng nơi đây lập tức trở nên tàn lụi rồi tiêu tan. Hình như chúng sinh ra chỉ là để làm bạn với đóa hồng xanh kia vậy. Bây giờ đóa hồng đã bị người ta lấy đi rồi, bọn chúng tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không còn giá trị, chúng phải tiêu tán. Tổ trạch của vương gia dưới chân núi Hằng Nhạc Phái ở Triệu Quốc. Ngày hôm nay có một người đàn ông mặc y phục trắng lặng lẽ xuất hiện. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một dải linh vị. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở hai cái linh vị phía trên. Người đàn ông lặng lặng đứng nhìn một hồi lâu, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Người đàn ông cứ đứng lặng yên như vậy một ngày một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người hầu đến chỗ này quét dọn, nhìn thấy người đàn ông mặc y phục trắng, thì lập tức hoảng sợ. Nàng đang định hô hoáng thì cơ thể lập tức trở nên mềm nhũn, rồi ngã lăn ra đất. Nam tử kia cứ lặng lẽ đứng nhìn linh vị, trong mắt hắn lộ ra những hồi ức. Hắn đứng ở chỗ này đã ba ngày ba đêm, những đợt ký ức cứ cuồn cuộn hiện ra trong đầu hắn, hai dòng lệ nóng từ trên mắt hắn chảy xuống. Nam tử đó cứ đứng như vậy không động đậy trong ba ngày, cuối cùng hắn chậm rãi quỳ xuống rồi dập đầu trên mặt đất. Cha, mẹ, Hải Nhi phải đi rồi. Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Hắn đứng lên rồi xoay người đi ra khỏi từ đường. Lúc này ở bên ngoài từ đường có rất nhiều người đang đứng, trong đám người có nam có nữ, có người già trẻ nhỏ, mọi người đều mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt tươi sáng. Trong đám đông cũng có một số người tu chân, tuy tu vi không cao nhưng đều anh dũng bất phàm. Người đứng đầu đoàn người chính là Vương Trác. Một ngày trước Vương Trác cảm thấy ở sâu trong lòng hình như có ai đó đang kêu gọi. Gã đi đến bên ngoài từ đường thì cảm nhận được khí tức của Vương Lâm. Gã biết đây là Vương Lâm không muốn ẩn tàng khí tức, mà rõ ràng lời kêu gọi cũng được phát ra từ nội tâm của Vương Lâm. Gã đến đây còn mang theo tất cả thế hệ con cháu nhà họ Vương, mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều phải ngừng lại. Có tu sĩ đến dẫn tất cả lại đây. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi ra, Vương Trác hét lên: "Tất cả tộc nhân họ Vương quỳ xuống!" Bên ngoài tổ trạch, hơn trăm con cháu nhà họ Vương tất cả đều quỳ xuống, bất kể bọn họ có thân phận gì. Hưởng quyền quý dị trong đám phạm nhân, lúc này người trước mặt mà bọn họ quỳ lạy chính là tổ tiên. Quỳ lạy tổ tiên chính là đạo hiếu của con cháu. Huống chi lão tổ tông trước mặt này là người có thanh danh hiển hách trên cả Chu Thức Tinh. Vương gia cũng là một trong những gia tộc phạm nhân mà tất cả tu sĩ nhìn thấy đều phải khiêm nhường. Có được tất cả những chuyện này đều là vì nhà họ Vương có một Vương Lâm. Vương Trác nhìn Vương Lâm, gã trầm giọng nói: "Vương Lâm, ta mang tất cả con cháu nhà họ Vương đến đây tiễn chân ngươi." Vương Lâm nhìn qua tất cả những thế hệ con cháu cùng huyết thống ở trước mặt một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nói: "Tất cả đứng lên đi." Tất cả con cháu Vương gia đồng loạt đứng lên rồi cung kính nhìn về phía của Vương Lâm. "Sau khi ta đi, Vương gia phải dựa vào ngươi rồi." Vương Lâm khẽ nói rồi nhìn sang Vương Trác. Vương Trác trầm mặc một hồi rồi thở dài một tiếng, nói: "Ôi, thoáng cái đã qua 600 năm rồi. Vương Lâm nè, ngươi lên đường bình an à, tất cả mọi chuyện trong tộc ta sẽ đảm đương." Vương Lâm quay đầu lại, nhìn từ đường thật sâu. Sau đó hắn xoay người đạp một bước về phía trước, cả người lập tức biến mất. Bên trong tổ trạch lại trở nên yên tĩnh, tất cả tộc nhân đều khấu đầu một lần nữa. "Vương Tiễn Tổ Tiên!" Một tiếng hô cung kính phát ra từ tận đáy lòng, từ trong miệng tất cả tộc nhân truyền ra ngoài. Vương Trác nhìn lên hư không, những hồi ức đột nhiên rõ ràng trong mắt. Gã thấy mình đang đi theo cha đến thôn của Vương Lâm, gã thấy một người thiếu niên đi theo bên cạnh Nhị Thúc đang tươi cười nghênh đón mọi người tới. Trong mắt Vương Trác, nụ cười của thiếu niên kia ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một hình ảnh duy nhất ở trong đầu. Vương Lâm. Từ trong mắt Vương Trác chảy xuống hai hàng lệ. Trên một cánh đồng hoang vu ở phía đông Chu Thức Tinh, Vương Lâm đang chắp tay sau lưng, dưới chân là văn thú đang gào thét bay thẳng về phía trước như tên bắn. Ánh mắt của hắn sáng như sao, vừa phi hành vừa quan sát bốn phía. Một lúc sau vẻ mặt hắn khẽ động, văn thú lập tức hiểu rõ những suy nghĩ của Vương Lâm. Nó kêu lên một tiếng rồi hạ người xuống. Trong nháy mắt nó đã đáp xuống một vùng bình nguyên. Vương Lâm tiến lên một bước về phía trước rồi đứng trên mặt đất. Văn thú khôn ngoan đứng ở bên cạnh, hai mắt nó cẩn thận đảo khắp bốn phía. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, một đạo thanh quang lập tức lóe ra hóa thành lôi oa. Khi lôi oa xuất hiện thì gầm rống lên vài tiếng. Văn thú cũng liên tục rít lên, nó tiến lên lấy cái mũi của mình chọc vào người của lôi oa. Vương Lâm mở túi trữ vật rồi dùng thần thức xem xét. Vương Lâm lựa chọn chỗ này vì nơi đây tương đối vắng vẻ. Hắn dự định trước khi đi phải tế luyện một số pháp bảo bên trong túi trữ vật. Đầu tiên là tiên kiếm và loan đao, những loại vật phẩm khác biệt hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý đến nữa. Còn chiến phù thì chẳng cần phải tế luyện, thứ này hắn chuẩn bị đưa cho bản tung. Còn bốn vỏ kiếm cho đến bây giờ Vương Lâm cũng chẳng biết được bên trong có huyền diệu gì. Lúc này phải rời khỏi Chu Thức Tinh, đây là một điều đáng tiếc nhất trong lòng Vương Lâm. Hắn vứt tay triệu hồi, bốn vỏ kiếm lập tức xuất hiện trước người. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi thổi ra một luồng khí của nguyên thần. Bốn vỏ kiếm lập tức bị luồng khí bọc vào bên trong rồi bắt đầu được tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mối liên hệ giữa bốn vỏ kiếm và nội tâm của hắn ngày càng chặt chẽ. Hắn vung tay phải lên thu hồi vỏ kiếm lại. Tiếp theo Vương Lâm lại lấy ra cung cực tiên. Với tu vi của Vương Lâm bây giờ thì không thể phá giải được tia thần thức ngưng tụ trên cung cực tiên, nhưng hắn cũng có phương pháp đối phó. Thần niệm của hắn khẽ động, bảo tháp ẩn chứa thần thức Chu Dực lập tức từ trong túi trữ vật xuất hiện, nó rơi xuống mặt đất. Thần thức của tu sĩ vấn đỉnh lập tức tỏa ra ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi điểm nhẹ lên cung cực tiên ở trên hư không mà đánh ra một đạo linh quyết. Cây roi này lập tức chấn động, một tia sáng trắng từ trên thân nó bay ra ngoài. Tia sáng đó rất bá đạo, nó vừa xuất hiện đã tỏa ra bốn phía rồi đánh tan đạo linh quyết mới được Vương Lâm tạo ra. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tâm niệm của hắn khẽ động, thần thức Chu Dực trên bảo tháp lập tức điên cuồng ngưng tụ lại. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu xanh bao bọc cả cung cực tiên và cái đạo bạch quang kia vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn điểm tay phải lên mi tâm, nguyên thần của hắn lập tức chấn động, rời khỏi cơ thể bay về phía cung cực tiên, rồi bắt đầu tế luyện. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục trong 7 ngày. Sau 7 ngày, thần thức vấn đỉnh của Chu Dực và nguyên thần của Vương Lâm cuối cùng cũng xóa bỏ được đạo thần thức ở trên thân cung cực tiên. Cung cực tiên mất đi thần thức, lập tức bị nguyên thần của Vương Lâm chui vào, rồi lưu lại một dấu ấn ở bên trong. Vương Lâm nhìn cung cực tiên, hắn có thể cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu ở bên trong cơ thể. Trong cung cực tiên có rất nhiều trận pháp giống như ở trên cái mũ gõ. Chúng đều được tạo thành bởi những trận pháp ngưng tụ bên trong. Hai loại bảo vật này cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên mũ gõ không chỉ có một cái nên giá trị cũng giảm hẳn xuống. Ngoại trừ việc che giấu tướng mạo, Vương Lâm thông qua ngọc giản của Vương Thức Tử nhìn thấy được bên trong vẫn có nhiều công dụng khác. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó đối với hắn lại là những trận pháp bên trong có thể sinh ra cấm chế, nâng hiệu quả của cấm phiên lên một tầng. Mục tiêu của Vương Lâm lúc này là có thể tập trung 9.999 cấm chế trên cấm phiên. Để hoàn thành mục tiêu này, hắn cần phải nắm giữ một số lượng lớn cấm chế thì mới có thể làm được. Vương Lâm nhận định cung cực tiên chắc chắn phải là tiên bảo, vì nó đã ngưng tụ được tiên lực. Tuy nó có thể phát huy tiên lực, nhưng không biết vì sao uy lực lại rất quỷ dị, chẳng bằng sử dụng linh lực. Vương Lâm vắt óc suy nghĩ cả trăm ngàn lần vẫn không thể giải thích được cái vấn đề này. Hắn nghiên cứu thì phát hiện vật này không cần dùng linh lực, chỉ cần xuất ra ngoài thì ở trên thân của nó đã ẩn chứa một lực lượng kỳ dị rồi. Kể từ đó vật này càng trở nên thần bí trong mắt của Vương Lâm. Cung cực tiên là của Sở Vân Phi, gã bị ép buộc phải vứt nó đi. Mặc dù gã biết rõ bí mật của cung cực tiên, nhưng trong mắt gã nó chỉ là thứ bỏ đi. Khi gã bỏ chạy thì nó rơi vào tay của Kiền Phong, đệ tử của Chu Thức Tử. Sở Vân Phi sợ phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối nên rời khỏi Chu Thức Tinh. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, Cuối cùng hắn cũng cảm thấy cây roi này có chút kỳ dị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi nó lại. Hắn lật tay phải, trong tay lại xuất hiện một bức tranh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bức tranh, trầm mặc một lúc lâu rồi hắn chậm rãi thu hồi nó lại. Nó là một trong những pháp bảo mà mức độ thần bí ngang với Thiên Nghịch Châu. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn vuốt nhẹ vào túi trữ vật, một chiếc chiến xa nhọn hoắt và dữ tợn lập tức xuất hiện trên mặt đất. Chiếc xe vừa mới xuất hiện thì gió bụi bốn phía lập tức tản ra, không dám tiếp cận. Những mũi nhọn sắc bén ở trên chiến xa lấp lánh hàn quang, làm người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc xe, tay phải của hắn lại vỗ vào túi trữ vật. Khu thú quyển chậm rãi bay ra. Xạ thần xa này thì Vương Lâm đã tặng cho Tư Đồ Nam một cái, nên trong tay Vương Lâm chỉ còn lại hai cái. Một trong hai cái này có một cái rất lớn, hắn biết với tu vi bây giờ thì hắn không thể điều khiển được nó, nếu gắng gượng thì nhất định sẽ bị phản vệ. Nhưng Vương Lâm có thể chắc chắn khống chế được chiếc xạ thần xa thứ hai trong khu thú quyển. Nửa tháng sau, Vương Lâm rời khỏi vùng bình nguyên này. Trong khoảng thời gian nửa tháng, trên bình nguyên hầu như cả ngày đều có tiếng cự thú gầm rống vang vọng. Tiếng gầm rống của cự thú vang thẳng lên chín tầng trời. Toàn bộ Chu Tức Tinh, thậm chí ngay cả những vùng đất của Tiên Di tộc đều có người cảm nhận được tiếng gầm rống không thuần phục của chiến hùng. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn thú bay thẳng về phương xa như tên bắn. Vẻ mặt hắn trắng xanh, trong tay cầm một khối tiên ngọc. Một lúc sau, tiên ngọc vỡ tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt khi tiên ngọc biến mất, một khối tiên ngọc khác lại xuất hiện trong tay Vương Lâm. Hắn lại tiếp tục hấp thu tiên lực. Mức độ mạnh mẽ của hùng thú vượt xa những dự đoán của Vương Lâm. Đặc biệt, ở trong nó còn có ý chí không khuất phục. Cuồng ngạo đến cực điểm, ngang ngược không chịu khuất phục tất cả vạn vật trên thế gian. Cuối cùng Vương Lâm phải dùng hết sức bình sinh để nhốt nó vào trong khu thú quyển. Nhưng mà trên khu thú quyển lại xuất hiện một vết nứt. Sau khi nhốt được những hùng thú không chịu khuất phục, tất cả tiên lực trên người Vương Lâm mất sạch, thiếu chút nữa phải bỏ mạng. May mà hắn đã chuẩn bị từ trước nên mới kiên trì được đến giai đoạn cuối cùng. Vương Lâm mở hai mắt ra sờ sờ lên khu thú quyển trên cổ tay. Trong mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi. Vật này đúng là một pháp bảo cực mạnh mà. Tiếc là trong hùng phiên chỉ còn lại có ba chủ hùng thôi. Nếu không thì dùng nó để phối hợp, chắc chắn những kẻ hở khi mở xạ thần xa ra sẽ dễ dàng che đậy hoàn toàn rồi. Vì những pháp bảo mà ta có bây giờ cũng không sợ đối mặt với anh biến trung kỳ. Với anh biến hậu kỳ chỉ cần cho ta thời gian mở xạ thần xa thì cũng có một chỗ đứng nữa. Nhưng nếu đối mặt với người của tiên bảo hoặc anh biến hậu kỳ viên mãn sắp tiến lên vấn đỉnh, ta sẽ không có cơ hội chiến thắng được. Nếu phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ vấn đỉnh thì sẽ không có một cơ hội nào cả. Ta vẫn còn quá yếu. Thiên Dận Tinh chắc chắn là hơn hẳn Chu Tức Tinh. Cao thủ ở trên đó nhất định sẽ mạnh hơn ở đây rất nhiều. Ta dù ở nơi nào cũng phải hết sức cẩn thận. Đáng tiếc là nghịch thiên châu vẫn còn thiếu thuộc tính kim. Kiện Phong hấp thu mất ngũ hành tứ linh của Hồng Điệp. Kim linh bị ta bắt được, nhưng mà chỉ làm cho thuộc tính kim nó tăng lên được 1/3 mà thôi. Vương Lâm than nhẹ rồi bay thẳng về phương xa. Hắn đang đi đến chỗ ở của Kiên Vương Tư Đồ Nam. Trong đô thành hoàng tộc Phàm Nhân ở Chu Quốc tứ cấp Tu Chân Quốc, giọng nói sảng khoái của Tư Đồ Nam từ trong một phủ đệ cực lớn truyền ra văng vẳng. Hầu hạ lão gia cho tốt vào nha. Nếu ta cảm thấy thoải mái sẽ ban cho các ngươi một chút linh đan. Nó có thể giữ cho làn da của nương tử các ngươi trắng mịn suốt 20-30 năm đó nha. Những giọng nói yến oanh từ bên trong liên tục truyền ra, cùng với tiếng nhạc rộn rã làm say mê lòng người. Đêm khuya, một bóng đen dữ tợn bay dưới ánh trăng trên bầu trời rồi từ từ hạ xuống. Một người có mái tóc dài phất phơ đang đứng trên lưng văn thú. Hắn chắp tay sau lưng, mặc một bộ đồ xanh, nhìn qua hết sức nổi bật. Người đó chính là Vương Lâm. Văn thú từ từ bay đến, dưới thân nó là một tòa thành của Phạm Nhân. Đó chính là Chu Quốc. Phía dưới là những nóc nhà chen chúc nhau. Trong thành có một dòng sông vắt ngang từ phía nam sang phía bắc. Đã là canh ba, nhưng mà đèn đuốc trên một chiếc thuyền hoa vẫn còn sáng chói. Tiếng ngâm thơ đàn ca chốc chốc lại vang lên bên tai. Tiếng cười duyên của các cô gái càng làm tăng thêm vẻ phồn hoa ở nơi đây. Vương Lâm liếc mắt nhìn con thuyền, văn thú bay xẹt qua, giống như một u linh lướt qua dòng sông, không một tiếng động. Trong thuyền hoa có một công tử say rượu đi ra ngoài hóng gió. Gã ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi vô tình nhìn thấy hình bóng của văn thú. Hơi rượu trên người của gã lập tức tan sạch. Gã trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới định thần trở lại. Gã thầm cười cho rằng mình uống rượu quá nhiều nên xuất hiện ảo ảnh. Phía đông thành có một tòa phủ đệ xa hoa và khổng lồ. Tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng ngâm thơ liên tục truyền vào trong tai. Vương Lâm đứng ở trên người văn thú, bình thản nói: "Tư đồ Năm, đến lúc đi rồi." Trong khoảnh khắc, tất cả những tiếng động trong phủ đệ đột nhiên dừng lại, không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên, tất cả mọi người đều trở nên đông cứng. Một người mặc áo bào màu tím từ bên trong đi ra, nét mặt của gã đầy vẻ không muốn. Gã cảm thán nói: "Lão tử còn chưa hưởng thụ đủ mà, tu đạo với chả tu đạo cái khốn kiếp gì chứ? Lão tử đang hưởng thụ cuộc sống thân dương, tiêu diêu tự tại, không ai dám làm phiền mà." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, chậm rãi nói: "Nên đi thôi." "Ngươi đợi một chút đi, dù sao tên tiểu hoàng đế ở Trung Quốc đối với ta cũng rất tốt, ta phải đi làm cho hắn một vài chuyện tốt cơ đã." Tư Đồ Nam lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa nén hương, hình bóng Tư Đồ Nam xuất hiện bên cạnh Vương Lâm. Ông ta cười lên ha hả, quát lớn: "Được rồi, đi thôi, rời khỏi Chu Tước Tinh này thôi." Ông ta nói xong thì giẫm chân xuống người văn thú. Văn thú vốn rất sợ ông ta nên vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay thẳng về phía trước rồi hóa thành một đạo ánh sáng xông thẳng lên chín tầng mây. Tốc độ của văn thú càng lúc càng nhanh, như một cơn gió cuốn thẳng về phía chân trời. Nó bay vào khu vực Đoạn Cương Phong rồi rời khỏi Chu Tước Tinh. Trong nháy mắt khi văn thú bay vào trong luồng gió, liền được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Sau đó Vương Lâm giống như một ngọn lưu tinh bay thẳng vào bên trong. Tốc độ của Tư Đồ Nam còn nhanh hơn, lão nhảy vào bên trong luồng gió trước Vương Lâm một bước. Luồng gió thổi từ phía chân trời đến, lực ép của nó quá sức khủng khiếp. Tư Đồ Nam cười ha hả, hét lớn: "Tặng đây cho lão tử!" Sau một tiếng rống khủng khiếp, luồng gió giống như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra làm hai trước mặt của Vương Lâm và Tư Đồ Nam. Từng cơn gió nhanh chóng rút về phía sau, tạo ra một con đường lớn. Gió ở trên trời vốn là vật vô hình, chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận. Nhưng lúc này trong gió mây quây cuồng có rất nhiều những ngọn sóng. Trong nháy mắt, những ngọn sóng này lại lan rộng ra khắp bốn phía. Lúc này tất cả phàm nhân và tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều phải ngẩng đầu lên. Bầu trời trong mắt bọn họ ngày hôm nay đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, những ánh hào quang với đủ mọi màu sắc chiếu rọi khắp thế gian. Trên Chu Tước Sơn, Chu Vũ Thái mặc một bộ áo bào màu đỏ, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời, trong mắt của gã lộ ra một tia cảm khái. Đi theo sau gã là một nhóm người chấp sự của Chu Tước Sơn mới được tuyển chọn, họ phụ trách việc truyền đạt mỗi một mệnh lệnh của gã. "Dương huynh, lên đường bình an." Chu Vũ Thái thì thào nói. Những chuyện khi xưa mà gã quen biết Vương Lâm không ngừng xẹt qua trong đầu, từ một tiểu vương gia phạm nhân trên tứ phái liên minh, đến khi nó diệt vong rồi đi thẳng đến bây giờ. Vương Lâm vứt bỏ tước vị Chu Tước Tử rồi nhường cho gã. Chu Vũ Thái hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện mà cảm thấy nó giống như một giấc mộng vậy. Đúng là năm tháng trôi qua, vượt đổi sao dời. Tất cả tộc nhân vương gia ở trong triệu quốc đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Vương Trác cũng dõi ánh mắt nhìn về phía chân trời rồi than nhẹ một tiếng. Bên cạnh gã là một người thiếu niên 14-15 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn. Lúc này nó khẽ nói: "Lão tổ gia gia, lão tổ tông đang ở trên trời sao?" Vương Trác xoa xoa đầu người thiếu niên, bình thản nói: "Đúng vậy, đó là một người đệ mà cả cuộc đời này tổ gia gia kinh phục nhất." Trong một khe núi giữa một cánh rừng rậm trong lãnh thổ Sở Quốc, một con hổ thân thể khổng lồ và cực kỳ uy mãnh đang gầm rống phóng thẳng về phía một con lợn rừng. Nó dễ dàng cắn chết con mồi rồi ném thẳng ra phía sau cho 7-8 con hổ cái. Con hổ ngẩng đầu lên gầm rống, nó đột nhiên ngậm miệng lại, cặp mắt hổ đảo lên bầu trời rồi đứng im như tượng. "Cuối cùng cũng đi rồi, hổ già già cứ nhìn thấy hắn thì trong lòng đã phát lạnh." Một lúc sau con hổ này lại gầm rống, trong tiếng gầm lộ ra một tia khoan khoái. Nó xoay người, dẫn theo một đàn hổ cái phóng thẳng vào trong rừng sâu, đi tìm con mồi kế tiếp. Tiểu Bạch vẫn đang đợi lời kêu gọi của Chu Như, trong lòng nó vẫn cảm giác được cuối cùng cũng sẽ có một ngày Chu Như đến dẫn nó đi. Trong thôn Phượng Hoàng ở Sở Quốc, phụ mẫu Chu Như đang ngồi trong sân nhà nhìn nàng. Trên khóe miệng mang theo một nụ cười thoải mái, một nhà ba người đang ngồi nói chuyện. Đột nhiên Chu Như ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. "Thúc thúc." Chu Như ngơ ngẩng nhìn lên bầu trời, nàng mơ hồ cảm thấy thúc thúc đang từ từ rời khỏi nơi đây. Khoảng cách của thúc thúc với nàng càng ngày càng xa, khoảng cách kéo dài đến tận cùng giống như là cả một cuộc đời. Trên vùng đất tiên di tộc Chu Tước Tinh, Vân Tước Tử đang ngồi trên một đỉnh núi. Ông ta đưa mắt nhìn lên bầu trời. khoảng thời gian ngắn ngủi này làm lão trở nên già nua hơn so với một năm trước. Khi rời khỏi Chu Tước mộ, lão đã bị thương rất nặng. Lão dùng một năm để chữa thương và cũng có khôi phục, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa lão còn cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm xuống, cảm giác mỏi mệt len lỏi trong tim. Tuổi thọ của thiên di tộc cao hơn nhiều so với tu sĩ, nếu không với tu vi của Vương Tước Tử nhiều năm trước đã đứt thọ mà chết rồi. Hậu sinh khả úy mà. Một lúc sau, Vương Tước Tử mới thở dài. Trên vùng đất của thiên di tộc, cách Vương Tước Tử mấy vạn dặm, một người thanh niên trên người lấp lánh những ký hiệu màu vàng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt gã lộ ra vẻ bùi ngùi. Dương huynh, huynh còn nhớ ta không? Người này chính là thiếu tộc trưởng của thiên di tộc, trên người gã có rất nhiều cố sự phức tạp. Trong Chu Tước mộ, gã không cướp được tu tinh chi tinh nhưng cũng không bị chết. Dương huynh, tại hạ cũng muốn rời khỏi Chu Tước tinh này, hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này tất cả tu sĩ trên Chu Tước tinh đều cảm nhận được những cơn sóng dao động trên trời. Theo ánh mắt của bọn họ, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã vượt qua những cơn sóng cuồng phong rồi bước vào trong tinh không. Tiếng kêu gọi của tổ tiên cự ma tộc vẫn liên tục vang lên từ thi âm tông bên dưới lòng đất trên Chu Tước tinh. Thác Sâm ở trong cổ thần chi địa vẫn cười ha hả, ngày gã thoát khỏi vòng vây khốn này đã không còn xa nữa rồi. Trong Tu Ma Hải, lời đồn về tru sát lệnh trăm ngày của vạn ma vẫn còn vang vọng không tiêu tán. Có một truyền thuyết, một người tu sĩ tên là Vương Lâm đã để lại một tượng đài trên Chu Tước tinh. Một đạo cầu vồng giống như lưu tinh đang bay đi như tên bắn trong tinh không bên ngoài Chu Tước tinh. Đạo cầu vồng kia chính là một cái la bàn, mặc dù nó bị thiếu mất một gốc nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc này Vương Lâm đang ngồi trên la bàn, còn Tư Độ Nam lại đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Dương Lâm, chúng ta tiện đường đi đến giao dịch tinh mua một ít đồ vật đi, sau đó ta và ngươi sẽ tách ra. Giọng nói của Tư Độ Nam hơi trầm xuống, Vương Lâm có chút trầm mặt, chậm rãi nói. Cuối cùng cũng có một ngày phải nói lời tạm biệt mà, không phải ông muốn làm thân vương trên Phượng Loan tinh thiệt hả? Tư Độ Nam vừa nghe thấy hai chữ thân vương thì lập tức cười ha hả, nói. Đúng vậy, đó là mục tiêu của lão tử mà. Vương Lâm mỉm cười. Tinh la bàn bên dưới bay thẳng về phía hư vô bên trái, dựa theo mục tiêu Tư Đồ Nam chỉ ra trên tinh đồ. Ông đã đi qua giao dịch tinh từ mấy vạn năm trước rồi, bây giờ không biết còn tồn tại hay không hơ? Vương Lâm nói. Tư Đồ Nam trầm ngâm một lát, nói. Chắc là vẫn còn thôi, đó là tinh cầu tự do buôn bán mà, nghe nói đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ cần không gặp phải biến cố lớn thì chắc chắn là vẫn còn. Ở đó có đủ loại pháp bảo và tài liệu, người vào đó thường là những tu sĩ ở tất cả những tinh cầu tu chân nên cực kỳ náo nhiệt. Năm xưa ta và Diệp Vô Ưu đã từng đến đó một lần để trao đổi một số bảo bối. Vương Lâm gật đầu, lần này hắn đi đến giao dịch tinh, thứ nhất là muốn tiễn chân Tư Đồ Nam. Ông ta đi vào trong đó mua một số dụng cụ dùng để đi lại trong tinh khung. Thứ hai, Vương Lâm muốn đi đến đó xem qua có mua được những tài liệu sửa chữa, hoàn thiện tinh la bàn hay là không. Tinh la bàn của hắn dù sao cũng không phải là chính phẩm, bên trong nó vẫn còn thiếu một số vật liệu. Nếu có đủ tài liệu, Vương Lâm sẽ tế luyện tinh la bàn để cho nó trở nên hoàn chỉnh. Như vậy ngoài việc tốc độ tăng lên, nó sẽ có thêm thuộc tính công kích nữa. Sau khi bay ra được vài ngày, từ xa Vương Lâm đã nhìn thấy một tinh cầu nhỏ. Đây không phải là giao dịch tinh như trong lời nói của Tư Đồ Nam, mà là nguyệt tinh bên ngoài Chu Tước tinh. Bản Tôn đang yên lặng ngồi ở chỗ này. Khi tinh la bàn bay đến nguyệt tinh, Bản Tôn đang ở một chỗ rất sâu trong lòng đất đột nhiên mở to hai mắt rồi tung ra một quyền. Chỉ thấy những vết nứt giống như rất nhiều ác long từ sâu trong lòng đất đột nhiên hướng thẳng về phía trước. Trong những tiếng kèn kẹt, từ một thung lũng trên nguyệt tinh đột nhiên truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi bay thẳng lên bầu trời. Một người với mái tóc màu đỏ đang tung bay, gương mặt sắc nhọn như đao lộ ra vẻ cương nghị. Ba điểm tinh cầu chậm rãi xoay chuyển trên mi tâm lộ ra cảm giác yêu dị. Đặc biệt là đôi mắt dày đặc hàn quang của hắn, giống như một khối băng lạnh ngàn năm. Trên làn da màu cổ đồng của hắn dày đặc những hoa văn lộn xộn, khiến cho làn da trở nên thô ráp. Nhưng mà làn da sần sùi lại khiến cho cơ thể hắn toát ra vẻ hoang dã. Bản Tôn lúc này giống như một con hung thú thời viễn cổ vô cùng kiêu ngạo. Tư Đồ Nam trở nên kinh ngạc. Tuy rằng gã đã nghe được Vương Lâm nói về chuyện của Bản Tôn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn qua, với kiến thức của ông ta cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Tốt ngờ! Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực. Sau khi ánh mắt lạnh lẽo của Bản Tôn nhìn thấy Tư Đồ Nam thì hòa hoãn trở lại. Hắn gật đầu rồi bước thẳng lên Tinh La Bàn. Tư Đồ Nam nhìn Bản Tôn rồi lại nhìn sang Vương Lâm. Ông ta gật đầu, nói: "Tốt nha, với tu vi của ta cũng khó nhìn ra các ngươi là một thể nha. Như vậy thì yên tâm rồi, chắc chắn sau khi hợp thể thì tu vi của ngươi sẽ tăng lên thêm một tầng á." Vương Lâm mỉm cười, nói: "Nếu ta hợp thể với Bản Tôn sẽ đạt đến đỉnh anh biến trung kỳ." Cơ thể Bản Tôn khẽ động rồi dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm khẽ chấn động. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn mới lộ ra một tia hàn quang. Hắn nắm chặt lấy bàn tay, bình thản nói: "Loại cảm giác này thật tuyệt." Sau khi Vương Lâm dung hợp với Bản Tôn, Tinh La Bàn tiếp tục bay thẳng về phía giao dịch tinh. Thoáng cái đã qua một tháng. Trong một tháng này, Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng không nhàn rỗi. Tư Đồ Nam đem tất cả những pháp thuật thần thông lão biết dạy cho Vương Lâm. Trừ lần đó ra thì hai người đấu pháp với nhau rất nhiều lần. Lúc bắt đầu Tư Đồ Nam còn áp chế tu vi để có thể đánh ngang tay với Vương Lâm. Tu vi tương đồng, không sử dụng pháp bảo mà chỉ đấu pháp bằng pháp thuật thì những nhược điểm của Vương Lâm lộ ra ngay lập tức. Trong tay Tư Đồ Nam có đủ loại pháp thuật được thi triển ra liên tục, mặc dù ông ta không sử dụng pháp bảo nhưng cũng rất mạnh. Lúc này Vương Lâm tuy có Bản Tôn nên không đến nỗi phải thua, nhưng cũng rất chật vật. Dưới sự chỉ bảo của Tư Đồ Nam, Vương Lâm dần dần biết sử dụng những pháp thuật trước đây chưa từng thử qua. Hơn nữa sau khi được Tư Đồ Nam truyền thụ pháp thuật, hắn đã có thể đánh ngang tay với lão. Sau đó Tư Đồ Nam đề cao tu vi, hạn chế ở mức anh biến hậu kỳ. Dưới tình huống không sử dụng pháp bảo, Vương Lâm tất nhiên sẽ không địch lại. Nhưng mà Tư Đồ Nam thì lại nói: "Kinh nghiệm chiến đấu của người với tu sĩ anh biến hậu kỳ và tu sĩ vấn đỉnh quá ít, cho nên nếu đối mặt với cái loại tu sĩ đại thần thông này, người sẽ không thể phát huy được toàn bộ sự nhảy bén của mình. Nếu muốn nắm chắc thời cơ thì bây giờ phải cảm nhận uy áp của đám tu sĩ này, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu." Khi Vương Lâm nghe xong thì cảm thấy tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận quan sát, dần dần càng trở nên nhảy bén hơn, linh động hơn. Cuối cùng khi Tư Đồ Nam tăng tu vi lên đến vấn đỉnh sơ kỳ, với tu vi này diệt Vương Lâm vô cùng đơn giản, nên lão chỉ yêu cầu Vương Lâm tránh né và chạy trốn. Những kiểu rèn luyện thế này cực kỳ tàn khốc. May mà sau khi Vương Lâm và Bản Tôn dung hợp lại thì cơ thể đã đạt đến đẳng cấp của tam tinh cổ thần, nếu không hắn sẽ liên tục dính đòn trọng thương. Tư Đồ Nam cũng thấy được điều này nên lão hung hăng rèn luyện Vương Lâm. Một tháng tuy ngắn nhưng Vương Lâm cũng thu được rất nhiều tiến bộ. Vào một ngày, trước mặt Vương Lâm xuất hiện một tinh cầu tu chân màu xanh. Một vòng sáng tròn bao quanh tinh cầu tỏa ra những tia sáng êm dịu. Ánh mắt Tư Đồ Nam lóe lên, lão nhìn chằm chằm về phía tinh cầu tu chân màu xanh trước mặt. Thần thức khổng lồ điên cuồng phóng tới rồi kéo dài lên trên tinh cầu. Một lúc sau, lão thu hồi thần thức, cương quyết nói: "Trên giao dịch tinh này vẫn giống như năm xưa khi lão tử đợi khổ vậy. Thay đổi lớn nhất là lần này đến đây chẳng có người nào tu vi mạnh bằng lão tử cả. Như vậy thì con mẹ nó chứ, lão tử phải đoạt tháp thôi. Lão tử đến đây thì phải chiếm lấy nó rồi." Vương Lâm cười khổ, Tinh La Bàn hóa thành một đạo cầu vùng bay thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Vòng sáng êm dịu kia không có bất kỳ tác dụng ngăn cản. Khi Tinh La Bàn bay qua thì nó lập tức mở ra một con đường. Tinh La Bàn phá không bay đi, tiến thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên phóng thẳng đến ba đạo cầu vùng với tốc độ cực nhanh. Tư Đồ Nam trợn mắt. Ông ta quét về phía ba người ở phương xa rồi quát lớn một tiếng: "Biến cho lão tử!" Ba đạo cầu vồng kia đột nhiên khựng lại rồi quay đầu bỏ đi. Tư Đồ Nam cười ha hả, cơ thể lóe lên rồi nhảy từ trên Tinh La Bàn xuống, bay về phía phương xa. Ông ta truyền âm, nói: "Vương Lâm, lão tử đi chém giết một lúc đây, ngươi cứ tự nhiên đi dạo nha, ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi." Khi giọng nói của Tư Đồ Nam vừa truyền vào trong tay, thì hình bóng của ông ta đã tan biến khỏi tầm mắt của Vương Lâm rồi. Vương Lâm thu hồi Tinh La Bàn, hắn tiến lên một bước về phía trước. Cả người hóa thành một làn khói xanh bay đi như tên bắn. Trên tinh cầu này có một đại dương rộng lớn chiếm hơn phần nửa diện tích. Từng cơn gió biển thổi tới đập thẳng vào trong mặt Vương Lâm. Từng cơn sóng cuộn trào trên mặt biển xanh khiến cho Vương Lâm hít thở cảm thấy không khí rất ẩm ướt. Cơ thể hắn đột nhiên lóe lên như ánh điện rồi nhanh chóng bay thẳng về phía đất liền. Thần thức của hắn đảo qua, tất cả những biến động trong phạm vi vạn trượng đều hiện rõ trong đầu. Đất liền ở phương xa càng ngày càng gần. Chỉ trong nháy mắt Vương Lâm đã đặt chân lên mặt đất. Thần thức của hắn đảo qua thì phát hiện ở phía trước có một tòa thành khổng lồ giống như mãnh thú nằm sấp trên mặt đất. Minh Hùng Thành là một tòa thành khổng lồ trên tinh cầu. Trong thành không có một người nào là phàm nhân, tất cả đều là người tu chân. trong thành những cửa hàng mọc lên san sát. Ở phía tây còn có một quảng trường khổng lồ. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh không lấy linh thạch ra để đổi lấy một số thứ khác. Những thứ được bán ở chỗ này có thể dùng bảo vật hoặc linh thạch để đổi. Trong Minh Hùng Thành này có rất nhiều tu sĩ, họ như những con thoi xuyên qua lại ở các cửa hàng, đặc biệt là chợ buôn bán tự do ở phía tây, lượng người mua kẻ bán dày đặc. Trong phạm vi thành Bắc có rất ít tu sĩ, nhưng chỗ này lại là nơi tập trung của cửa hàng xa hoa nhất. Ở đây tổng cộng có 9 gian hàng, gian nào cũng được xây dựng đẹp đẽ giống như tiên giới. Tiểu nhị ở bên trong tu vi cũng rất cao, đặc biệt là cửa hàng thứ 9 có thể nói là đệ nhất ở Minh Hùng Thành. Lúc này ở cửa thành phía đông có một người thanh niên mặc đồ xanh từ ngoài đi vào. Hắn có vóc người cao ráo, tóc dài buộc ở sau đầu, thoáng nhìn hết sức phóng khoáng. Người này chính là Vương Lâm. Sau khi đưa ra một khối linh thạch, hắn liền đi thẳng vào thành. Lúc này ánh mắt của hắn đang đảo qua từng cửa hàng một. Mục tiêu của Vương Lâm rất rõ ràng, hắn cần mua hai loại vật liệu khác nhau để sửa chữa tinh la bàn. Hai loại vật liệu này chắc sẽ không dễ dàng tìm được ở những chỗ bình thường như thế này được. Vương Lâm vừa đi vào đảo mắt qua từng cửa hàng, chốc chốc hắn lại ngừng bước nhìn vài lần rồi lại đi. Đi đến gian hàng thứ 7 thì đột nhiên Vương Lâm quay người nhìn lại. Hắn nhìn về phía một người thanh niên nhỏ con đang đi ở phía sau. Người thanh niên này vẫn âm thầm đi theo Vương Lâm từ khi hắn bước chân vào thành. Người thanh niên kia thấy Vương Lâm nhìn lại cũng không hề sợ hãi. Ngược lại, gã còn nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng cất bước đi đến trước mặt Vương Lâm ba trượng, ôm quyền, nói: "Tiền bối, có phải là lần đầu tiên đến Minh Hồng Thành không vậy?" Tu vi của người này là Nguyên Anh hậu kỳ, gã chưa hóa thần. "Có chuyện gì?" Vương Lâm bình thản nói. Trên mặt của người thanh niên vẫn mang theo nụ cười, nhưng mà trong lòng của gã lại cực kỳ căng thẳng. Khi Vương Lâm mới bước chân vào thì gã đã phát hiện đây chắc chắn là người lần đầu tiên đi vào chỗ này. Phải biết rằng Minh Hùng Thành đã trải qua một lần sửa chữa, phần lớn mọi người đều đi vào từ cửa Tây, bởi vì khoảng cách từ chỗ đó đến chợ tự do là gần nhất. Có rất nhiều cửa hàng với rất nhiều loại bảo bối, trong những cửa hàng ở đó có thể mua được một số thứ với giá cả rẻ hơn một chút, nhưng mà rất khó phân biệt được thật giả. Muốn mua được hàng tốt thì người mua phải có kiến thức. Còn những người đi vào cửa đông nếu không phải là người đầu tiên đi vào thành thì cũng là những khách hàng lớn. Người thanh niên vội vàng nói: "Tiền bối, giảng bối là Lý Đăng Nam, từ nhỏ đã sống ở trong Minh Hồng Thành này rồi. Nếu đây là lần đầu tiên tiền bối đến nơi này, có giảng bối chỉ dẫn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ cần ngài bỏ ra 10 khối thượng phẩm linh thạch." Vương Lâm nhìn qua người thanh niên, hắn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải là ít, có thể mua được một số pháp bảo và đan dược cấp thấp. Nhưng mà năm xưa trước khi Vương Lâm đi chu tước mộ đã vơ sạch toàn bộ linh thạch của tiên di tộc, vì vậy mà lúc này hắn đã trở nên giàu có. Lý Đăng Nam vội vàng cung kính nói: "Dạ tiền bối nè, không biết ngài muốn tìm pháp bảo, tiên ngọc hay tài liệu vậy, hay là một số chú ngữ ký hiệu, thần thông pháp thuật?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói: "Ta muốn mua khuôn mộc thạch, ngươi có biết thứ này không vậy?" "Khuôn mộc thạch hả?" Lý Đăng Nam ra vẻ suy tư, một lúc sau hai mắt gã đột nhiên trở nên sáng rực, nói: "Khuôn mộc thạch thuộc tính mộc, nhưng mà sống trên nham thạch, 10 năm mới mọc ra một tấc phải không vậy?" Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc, người này có thể biết khuôn mộc thạch quả nhiên có kiến thức phi phàm. Phải biết rằng khuôn mộc thạch là một loại vật liệu dùng để tế luyện tinh la bàn cổ, được ghi lại trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Bộ tộc cổ thần nói chung cũng không cần phải sử dụng tinh la bàn, vì cơ thể của bọn họ đã có thể qua lại giữa tinh không. Chỉ có một số địa phương đặc thù hoặc những tộc nhân cấp thấp mới sử dụng những vật này. Tinh la bàn của bộ tộc cổ thần cũng có khác biệt so với những la bàn bây giờ của tu chân liên minh. Hắn phải dùng một số vật liệu và thủ pháp đặc thù mới có thể tế luyện được. Một khi thành công thì tốc độ và uy lực sẽ cao hơn gấp mấy lần so với tinh la bàn bây giờ. Vẻ mặt của Lý Đăng Nam trở nên lúng túng, gã do dự một chút rồi nói: "Tiền bối nè, thứ đó ta chỉ nghe người ta nói qua mà thôi. Ở chợ tự do có người bán nhưng mà giá cả lại rất cao nha. Hơn nữa vật này ngoài việc có thể tăng tốc độ phi kiếm thì chẳng còn tác dụng nào, cho nên chẳng ai muốn mua cả. Sau đó người bán loại gỗ này mới gửi lại cho một số người bạn trong chợ bán giùm. Nếu mà tiền bối muốn thì tại hạ sẽ dẫn đường. Nhưng mà tiền bối nè, giá của nó rất cao nha. Nếu không phải việc cần thiết thì nên thay đổi một số tài liệu khác, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao chứ?" "Ta tự có chỗ sử dụng, cứ dẫn đường đi." Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Đăng Nam thấy như vậy cũng không nói nhiều nữa. Gã bắt đầu dẫn Vương Lâm đi vào phường thị tự do ở phía Tây Thành. Hết tập 99 của bộ truyện Tiên Nghịch. cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.